Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1369, Hắc Thạch Hoang Nguyên. Từ Hải nhìn xem cái kia một mảnh hoang vu Hắc Thạch Hoang Nguyên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất an, đi tới Dương Phong bên cạnh hỏi, đại nhân, chúng ta muốn tới đó xây thành. Thanh Hà bờ bên kia mặc dù không thiếu nguồn nước, thế nhưng là thường xuyên có chút hung tàn hải tộc, dọc theo Thanh Hà bờ hướng về mặt đất tiến công, ở nơi đó xây thành, 10 phần nguy hiểm, đầu kia xuyên qua Hắc Thạch Hoang Nguyên Thanh Hà, nối thẳng Hải Dương, cũng là trong Hải Dương hải tộc công phạt ba đại đế quốc tuyến đường. Tiểu thiên thế giới, tất cả đại chủng tộc chinh chiến không ngừng. Chiến loạn thường xuyên, mỗi một lần nghỉ ngơi lấy lại sức đằng sau, hải tộc đều sẽ từ cái này Thanh Hà bên trong tuôn ra. Quét sạch từng cái đế quốc, đi qua một cuộc ác chiến đằng sau, mới sẽ thu về trong Hải Dương. Chính là bởi vì như thế, mới không có người tại Thanh Hà bên cạnh xây thành. Dương Phong thản nhiên nói, không, chúng ta đi Hắc Quang Bình Nguyên xây thành. Từ Hải một khuôn mặt kinh ngạc nói, Hắc Quang Bình Nguyên, Hắc Quang Bình Nguyên nằm ở Hắc Thạch trong Hoang Nguyên Ương. Bằng phẳng mở rộng lại hoang vu vô cùng, không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Chỗ tốt duy nhất chính là cùng ba đại đế quốc khoảng cách đều là giống nhau. Từ Hải không có hỏi nhiều, yên lặng đi theo trong đội xe, tiếp tục tiến lên. Dương Phong ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ gặp bên trên bầu trời, cao cao bay lượn lấy một cái hùng ưng. Quan sát đại địa, Dương Phong cười lạnh, không để ý tới sẽ con kia hùng ưng. Tiếp tục hướng Hắc Quang Bình Nguyên đi đến. 20 ngày sau đó, một mảnh mênh mông vô bờ, bằng phẳng vô cùng. Phảng phất không có gì cả, Hắc Quang Bình Nguyên xuất hiện ở Dương Phong một nhóm trước mắt. Cuối cùng đã tới, nhìn xem cái kia phiến mênh mông vô bờ Hắc Quang Bình Nguyên. Tất cả mọi người trong lòng đều thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Những ngày gần đây, một chỉ thấy cái kia không có gì cả Hắc Thạch Hoang Nguyên. Để trong đội xe trong lòng của tất cả mọi người đều bao phủ lên một tầng bóng ma cùng ngột ngạt. Hiện tại cuối cùng đã tới mục đích, bọn họ rốt cuộc nới lỏng nhất khẩu khí. Dương Phong ra lệnh một tiếng, trong đội xe người liền bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Nhóm lửa nấu cơm, vừa mới nhóm lửa nấu cơm không đến bao lâu, từ phương xa liền nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Một cái nhân số tại chừng 2000, dưới hông cưỡi giống như ngựa hoang lớn nhỏ cự lang. Một khuôn mặt hung lệ chi sắc lang kỵ binh, hướng về bên này chạy nhanh đến. Lang kỵ binh, thú nhân đế quốc lang kỵ binh, bọn nó tại sao lại ở chỗ này? Lang kỵ binh đến rồi, ngoặc kép phẩy, nhìn thấy con kia nhân số tại chừng 2000, dưới hông cưỡi cự lang lang kỵ binh. Ở đây tất cả mọi người ra một tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm, chật vật mà chạy. Kết trận, Từ Hải giống to một tiếng, lập tức cùng 200 tên đến từ Hãn Hải Công Quốc cấm vệ quân lập tức kết trận. Một cỗ thân kinh bách chiến khí tức từ thân thể của bọn hắn trên tuôn ra. Phảng phất một cái định hải thần châm đồng dạng, để rất nhiều người thoáng bình tĩnh trở lại. Titan một chút cầm lên một thanh đại kiếm, giống to, cầm vũ khí lên, giết chết những tên khốn kiếp kia. Những cái kia ngưu nhân tộc chiến sĩ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào cầm lên cái kia một loại dài đến 2 mét, hai bên mở lưỡi đại kiếm giận dữ hét. Còn lại nô lệ không phải trốn ở phía sau bọn họ, chính là sợ hãi đến toàn thân run. Chỉ có hơn 50 danh nhân tương tự nô lệ cầm vũ khí lên, đứng ở Từ Hải một nhóm bên người, cầm đầu một tên lang kỵ binh thủ lĩnh Thiết Lang Bộ Lạc thiếu chủ Ốc Khắc liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói, đây thật là một đám lớn dê béo, làm cái này một phiếu, chúng ta Thiết Lang Bộ Lạc ít nhất trong vòng 10 năm. không cần vì vật tư phát buồn. Từ Hải cắn chặt môi, nhìn chòng chọc vào những cái kia thú nhân đế quốc lang kỵ binh. Song tay nắm chặt đại kiếm, đứng ở đội ngũ đoạn trước nhất, một mực thủ hộ tại Dương Phong trước người. Dương Phong yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem những nô lệ kia biểu hiện, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, hướng đội ngũ trước đó đi đến. Từ Hải khẽ trao mày lớn tiếng nói, đại nhân, cẩn thận, xin ngài thối lui đến đằng sau. Tại ta trở thành một cỗ thi thể trước đó, tuyệt đối sẽ không cho phép một tên lang kỵ binh đối với ngài xuất thủ. Con này lang kỵ binh từ để ta giải quyết, cũng để các ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Dương Phong tự tin nở nụ cười, lớn tay vừa lộn, hơn 30 khỏa hấp huyết ma đằng hạt giống liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, Dương Phong tiện tay ném một cái, liền đem hơn 30 khỏa hấp huyết ma đằng hạt giống nhét vào trên mặt đất. Thanh đế mộc hoàng khí vận chuyển lên đến, một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi lực, quán chú đến hơn 30 khỏa hấp huyết ma đằng hạt giống bên trong. Lập tức, chỉ thấy được hơn 30 khỏa hấp huyết ma đằng hạt giống lập tức một hồi nhúc nhích. Điên cuồng sinh trưởng, một chút biến thành mọc đầy vô số gai ngược, dài đến mấy chục mét hấp huyết ma đằng. Điên cuồng hướng 2000 đầu lang kỵ binh vỗ tới, hấp huyết ma đằng chỗ chụp qua chỗ. Từng đầu lang kỵ binh trực tiếp bị chụp thành thịt muối. Những cái kia tàn phá thi thể, nhưng là bị cái kia hấp huyết ma đằng điên cuồng một quyền, nhanh chóng rút khô tất cả máu tươi. Ngay sau đó, Dương Phong hướng hấp huyết ma đằng một chỉ, một đạo lục sắc pháp thuật quang mang chớp động. Từng đầu hấp huyết ma đằng liền trực tiếp mở ra từng đóa đỏ tươi như máu đóa hoa. Cái kia từng đóa đỏ tươi như máu đóa hoa có chút phun một cái. Mảng lớn màu hồng sương mù tức giận, hướng về những lang kỵ binh kia nhóm phun đi. Những lang kỵ binh kia bị cái kia màu hồng phấn sương mù tức giận phun một cái. Nguyên một đám ngã trái ngã phải, lâm vào ngủ say bên trong. Dương Phong lần nữa một chỉ, những cái kia hấp thu vô số huyết dịch hấp huyết ma đằng, phun ra từng viên hấp huyết ma đằng hạt giống. Tiếp đó tại Dương Phong pháp thuật quang mang chiếu rọi phía dưới, cấp tốc sinh trưởng, biến thành từng đầu thành thục thân thể hấp huyết ma đằng. Giang ra khổng lồ tràn ngập gai ngược xúc tu, hung hăng hướng những lang kỵ binh kia đâm tới. Cái kia từng người lang kỵ binh lập tức tại hấp huyết ma đằng trong công kích bị thiệt lớn. Hơn 200 đầu lang kỵ binh bỗng chốc bị những cái kia hấp huyết ma đằng thôn phệ. Những cái kia hãm không được bước chân lang kỵ binh nhóm cũng đều đụng đầu vào những cái kia hấp huyết ma đằng bên trong, bị cái kia hấp huyết ma đằng nguyên một đám hút thành thây khô. Công kích tại phía trước nhất con này lang kỵ binh thống lĩnh ốc khác, tại cái thứ nhất đối mặt liền bị những cái kia hấp huyết ma đằng chụp chết. Thể nội huyết dịch đều bị trực tiếp hút khô, không còn có người chỉ huy con này lang kỵ binh. Con kia lang kỵ binh tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích hấp huyết ma đằng, chết thảm hơn phân nửa đằng sau, rốt cuộc sụp đổ, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Những nô lệ kia nguyên một đám nhìn trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Nana trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị sắc, cảm xúc bành trướng nói, quá lợi hại, đây chính là tu sĩ kim đan lực lượng sao? Thật là quá cường đại. Theo ta truy kích, Từ Hải ra lệnh một tiếng, lập tức dẫn theo 200 cấm vệ quân hướng những lang kỵ binh kia vọt tới. Từ Hải dẫn người một cái công kích, liền đem hơn 10 người lang kỵ binh trực tiếp bắt sống tới. Đại Hoang Thành cũng không có tốt nhất quân mã, ngựa bình thường căn bản truy không bằng những lang kỵ binh kia. Từ Hải cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đem hơn 10 người lang kỵ binh lưu lại. mọi người thấy Dương Phong cơ hồ là lấy sức một mình phá hủy 2000 tên hung tàn vô cùng thú nhân đế quốc lang kỵ binh. Người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kính sợ, đồng thời vì tương lai của mình tăng thêm mấy phần tin tưởng. Hắc Thạch Hoang Nguyên một cái góc, Cảnh Nghiễm nhìn lên bầu trời, đột nhiên sắc mặt đại biến, là thất thanh nói, Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh thất bại. Trịnh Đào hai mắt chớp động lên vẻ không thể tin nói. Làm sao có thể, Thiết Lang bộ lạc những cái kia cường đạo thế nhưng là có 2000 lang kỵ binh. Hung hãn vô cùng, tại cái này Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong không biết có bao nhiêu thương đội. Nuốt hận tại trong tay của bọn nó, Cảnh Nghiễm ánh mắt phức tạp, thờ dài một hơi nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh bại. Trịnh Đào hai mắt xích hồng, đề nghị, hắn đánh bại Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh, hiện đang tiêu hao nhất định không nhỏ, chúng ta bây giờ đi tập kích hắn, thế nào? Nghe được Trịnh Đào lời nói, Cảnh Nghiễm khẽ lắc đầu. Mười phần lý trí nói, cái này quá nguy hiểm, tên kia tu sĩ Kim Đan lại có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh. Chúng ta đi tập kích hắn, chưa chắc là đối thủ của hắn, phong hiểm quá cao, đáng giận. Trịnh Đào chửi ầm lên một câu, hung hăng dậm chân một cái. Đúng lúc này, một cái màu đen chim bay từ trên trời hạ xuống. Một chút bay đến Trịnh Đào bả vai bên trên, Trịnh Đào con mắt có chút sáng lên, từ con kia màu đen chim bay bên trên, một chút lấy xuống một chương màu trắng tờ giấy, Trịnh Đào nhìn chằm chằm màu trắng tờ giấy nhìn tốt một lúc, rốt cuộc lộ ra mỉm cười, không, ta nghĩ tới chúng ta không cần đi, Dương Phong thực lực càng mạnh càng tốt, bởi vì ngày mai tinh linh đế quốc người sắp đến. Cảnh Nghiễm cũng lộ ra mỉm cười. Không sai, thực lực của hắn càng mạnh càng tốt. Nếu là quá yếu, ngược lại phiền toái. Màn đêm buông xuống, cả vùng đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Dương Phong giống như u linh đồng dạng từ trong doanh địa lướt đi. Đi tới doanh địa bên cạnh, vung tay lên, vô số xây thành trì vật tư từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Bắt đầu thao túng pháp lực, kiến tạo thành trì, rất nhanh, một tòa cao to 20 mét, đường kính 10 cây số tường thành, dần dần trong bóng tối kia vô thanh vô tức thành hình. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rơi đại địa, thành, đại gia nhanh lên đi ra nhìn, nơi đây xuất hiện một tòa thành thị, một cái thét lên thanh âm đột nhiên tại trong doanh địa nổ tung. Đã sinh cái gì sự tình? Thành, cái gì thành? Hy Nhĩ một chút mở mắt, mười phần cảnh giác đánh giá chung quanh, do dự một lúc, mới nắm vẫn như cũ Thụy Nhãn mông lung thái lạc bàn tay nhỏ bé. Đi ra ngoài, vô luận vào lúc nào, nàng đều không dám rời đi chính mình bảo bối nữ nhi. Vừa rời đi doanh địa, Hy Nhĩ đã nhìn thấy một tòa tường thành cao to 20 mét. Đường kính cao to 10 cây số cự thành xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hy Nhĩ trợn mắt hốc mồm, một khuôn mặt vẻ không thể tin hoảng sợ nói. Tòa thành lớn này hôm qua rõ ràng còn không có. Đến cùng là cái gì lực lượng lại có thể trong một đêm thành lập nên một tòa hùng vĩ như vậy cự thành? Đây là tu sĩ lực lượng, là vĩ đại Dương Phong tu sĩ. Trong một đêm thành lập tòa thành trì này, hiện tại, để chúng ta niệm tụng tên của hắn, cảm tạ hắn ban cho chúng ta tòa thành thị này dung thân. Từ Hải mang theo 200 tên nguyên bản Hãn Hải công quốc cấm vệ quân chiến sĩ. Trực tiếp đi tới bên này, lớn tiếng nói, http://www.com.hxt90316207284 html u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.